Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 34, mang về một cỗ thi thể. Vị lão nhân này yên tĩnh nằm tại màu đen mũ trùm bên trong. Đỏ tươi áo lót chiếu mặt của hắn lộ ra một loại quạnh quẽ tái nhợt. Ánh mắt của hắn nhìn không lớn, yên tĩnh mấp máy, cũng không biết có phải là tật bệnh nguyên nhân. Lông của hắn phát rất ít, trên hai mắt chỉ có mỏng manh lông mi, mang theo đường cong mũi ưng cùng không có huyết sắc bờ môi để hắn nhìn lộ ra một loại như rắn độc. Âm lãnh, kia bản màu đen bút ký run rẩy lên, nó tại nói cho Tử Lương, cỗ thi thể này chính là chân chính, Jigsaw, John Kramer. Ngoài cửa sổ lít nha lít nhít con rối thối lui. Bọn hắn dựa theo đường cũ phản về mình bò ra tới trong bóng tối. Billy đi đến bịt kín khoang thuyền trước. Ngươi biết không, mặc dù chúng ta chỉ gặp qua mấy giờ trước mặt, nhưng là ta chưa từng có giống thống hận ngươi đồng dạng thống hận qua một người. Hắn nói đến, ngươi phủ định ta giá trị tồn tại. Hiện tại, lại muốn từ trong tay của ta, đem duy nhất ta chỗ ước mơ sự vật mang đi. Ngươi bây giờ muốn ngăn cản ta, còn có cơ hội, Tử Lương tùy ý nói. Ta đương nhiên biết có cơ hội, chỉ là nếu như Jigsaw ý chí thật chỉ gánh chịu tại trên người của ta, như vậy, nó liền mất đi ý nghĩa. Tử Lương giống như đột nhiên phát giác được cái gì. Hắn quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem cái này nương theo Jigsaw từ sinh ra đến chết hết thảy thuế biến nhỏ con rối. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ta cũng nên đi thể hội một cái. Hắn lưu lại, đến cùng là một loại gì đồ vật. Nhà máy cuối đầu kia chật hẹp trong hành lang, chồng chất thành núi công nhân chồng chất bên trong. Truyền ra vài tiếng trầm đục. Tiếp theo, một đầu không lớn bé heo đột nhiên mọc ra tới. Tiếp theo, mấy cái đầy người thép tấm công nhân bị sốc lên. Lão roi hồng hộc leo ra. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đều bất động? Harley, Quinn thanh âm truyền đến. Rất nhanh nàng cũng chật vật chui nửa thân thể. Bọn hắn chết. Hannibal thản nhiên nói. Thân thể của hắn phía trước, một cái thân hình to lớn công nhân còn duy trì đứng thẳng tư thế. Hai tay vượt qua Hannibal đỉnh đầu, giống như là vì hắn che mưa đồng dạng. Ngăn trở khuynh tiết mà hạ nhân nhóm. Nha, ta biết, nhất định là Tử Lương làm. Lão roi đột nhiên nói ra. Ta liền nói, hắn tuyệt đối sẽ không vứt xuống chúng ta không quản. Đến đi, người mới vừa rồi còn nói muốn đem hắn chặt cho ăn pego đâu. Quinn lúc này liền vạch trần lão roi. Nói bậy, đây không phải là ta. Ta không có. Lão roi đầu uốn éo. Một bộ cùng mình một mao tiền quan hệ đều không có tư thế. Tốt, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại tạm thời là an toàn. Bất quá, Tử Lương bên kia nói không chừng chính diện gặp vấn đề nan giải gì. Chúng ta phải nhanh đi tìm hắn. Hannibal nói, hoàn toàn chính xác. Lão roi gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ Pego, đi. Mang bọn ta đi tìm Tử Lương. Pego đương nhiên là biết Tử Lương hương vị. Dù sao lão roi cả ngày đều cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Vì lẽ đó nghe được mệnh lệnh này về sau, hắn lẩm bẩm một tiếng, liền chạy mang điên hướng về một cái phương hướng chạy tới. Mà đám người cũng không đoái hoài tới chỉnh đốn, đuổi theo sát đi. Rất nhanh, ba người một heo liền đến gian nào đột xuất trước phòng làm việc. Xa xa huyên thấu qua pha lê, Quinn liền thấy Tử Lương đang đứng ở bên trong, mà bên cạnh hắn đang đứng con rối Billy. Nhanh, Tử Lương gặp nguy hiểm. Quinn lập tức hô, sau đó bỗng nhiên ra tốc vọt tới cửa phòng làm việc trước. Một cước đem cửa phòng đá văng, nhưng mà Tử Lương chỉ là rất bình tĩnh quay đầu, nhìn qua Quinn, bên cạnh hắn Billy, cũng chưa hề đụng tới. Cứ như vậy đang ngồi yên lặng, giống như là một cái con rối. À, các ngươi tới, Tử Lương tựa như là rất tùy ý nói. Rất nhanh, Hannibal cùng lão Roy cũng xông tới. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên cũng chú ý tới không nhúc nhích Billy. Nó, làm sao? Lão Roy nghiêng đầu hỏi. Tử Lương nhếch mắt con ngươi. Không có gì, vừa rồi chúng ta nói chuyện liên quan tới dích do sự tình. Nó có thể là có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó, muốn đi lĩnh hội một cái chân chính dích do ý chí mà thôi. Hannibal rất yên tĩnh không nói gì, bởi vì hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phát hiện, Billy đã không có bất kỳ tức giận nào, chỉ có trải qua tử vong mới có thể chân chính lĩnh hội tới dích do ý chí. Bất luận Billy từng làm qua cái gì, bất luận nó hiểu đạo lý là cỡ nào tàn nhẫn cùng vặn vẹo, nhưng là làm một con rối, nó đang theo đuổi mình thờ phụng sự vật lên, tựa hồ chưa từng có dao động qua. Có lẽ gia hỏa này tựa như là một cái mất đi phụ thân hài tử, muốn thông qua mình làm ra đến truyền thừa một cái hắn chẳng phải lý giải tinh thần. Bất quá cũng may, hắn hiện tại thoáng lý giải một điểm, như vậy nó đương nhiên biết dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Cho dù là biết rõ cái kia cuối cùng chính là tử vong. Tốt, không nói nhiều, người này chính là chân chính dích do hắn gọi John Kramer. Tư Lương chỉ vào trước mặt bịt kín khoang thuyền nói. Lão Roy tiến tới, trên dưới nhìn xem, hắn chính là vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ a. Ân, hắn tựa như là đã chết a. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, vì lẽ đó, chúng ta phải đem hắn nhấc trở về. A, ngươi muốn nhấc một cỗ thi thể trở về? Làm gì? Suy nghĩ nhiều cho bệnh viện thêm cái phòng chứa thi thể a. Quinn nhướng mày nói. Cái chủ ý này cũng không tệ. Bất quá, ta đương nhiên còn có càng thêm đáng tin cậy dự định. Ta muốn phục sinh hắn. Tử Lương nói, sau đó rốt cục cũng nhịn không được nữa Titanos máu tiêu hao. Cứ như vậy hai mắt tối sầm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một mảnh trong tinh thần, hắc ám bắt đầu rút đi. Yên tĩnh không lại, tinh hỏa ánh sáng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Vô số hàng tinh tại bạo tạc, đem vũ trụ thắp sáng như là đột ngột ban ngày. Hết thảy đều tại chấn động, oanh minh, tựa như thế giới bị lật tung, nhưng lại truyền không ra vang. Cái kia lộng lẫy bên trong, một đạo vết nứt bị xé mở, tinh vân bị tách rời. Kia là một cái ngang qua vũ trụ to lớn con mắt. Nó chậm rãi mở ra, trong con mắt một điểm quang sáng. Kia là vạn ức tinh vân tại chôn vùi. Nó cùng Tử Lương nhìn nhau. A, mẹ nhà nó lớn. Ai? Tử Lương ở trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình đã bị ném ở một chương trên giường bệnh. Chung quanh cái này xem xét liền vệ sinh không hợp cách hoàn cảnh nói cho hắn biết. Giờ phút này, hắn đang nằm tại bệnh viện của mình bên trong. Tử Lương lắc lắc đầu. Lúc này mới nhớ tới, mình sau cùng một tia ý thức, tựa như là dừng lại tại Billy trong nhà xưởng, mà thân thể của mình cũng rất giống là bởi vì bị Titanos máu năng lực tái sinh chỗ ép khô, mà đã hôn mê. Tử Lương đi xuống giường bệnh, tiện tay cầm lấy chân giường áo khoác trắng, khoác lên người, mặc dù vẫn như cũ nhăn nhăn nhúm nhúm, bất quá để hắn vui mừng là cái này áo khoác trắng đã không phải là trước đó bị máu nhuộm một tầng lại một tầng món kia. Bây giờ trở về nhớ tới, mình liên tục hai châm dược tề một khối rót vào thể nội hành vi, cũng thật là mạo hiểm một điểm. Bất quá còn tốt, tại mình biến thành thây khô trước đó, vẫn là bị kịp thời nhấc về bệnh viện bên trong. Mặc dù Tử Lương đang đi ra bệnh viện về sau, thực lực thật là yếu không đáng giá nhắc tới, nhưng là chỉ cần hắn trở lại bệnh viện, vậy liền không có gì quá nhiều lo lắng. Bởi vì bất luận là cỡ nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần còn có một hơi tại, như vậy trở lại căn này trong bệnh viện, như vậy Tử Lương sẽ không phải chết đi, Đồng thời tất cả thương thế toàn bộ đều sẽ tự động chữa trị. Đồng thời không cần bỏ ra phí bất kỳ đại giới. Đương nhiên, căn này bệnh viện năng lực không chỉ có cam đoan không chết cái này một hạng. Bất quá còn lại năng lực thực sự là quá rườm rà. Vì lẽ đó về sau chậm rãi lại nói. Tử Lương hất lên áo khoác trắng. Tiện tay theo trong túi móc ra một điếu thuốc. À, đúng, chỉ cần tại trong bệnh viện. Tử Lương thuốc lá là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Mặc dù năng lực này không có tác dụng gì, nhưng khi sơ hắn vì cái này chuyện, cùng công tượng trọn vẹn nhau cả ngày. Cuối cùng cái kia tính bướng bỉnh công tượng vậy mà cuối cùng thua trận. Không thể làm gì là vĩnh sinh quan tài để tăng thêm cái này một hạng năng lực. Như vậy không nói nhiều nói. Tử Lương cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc. Bước nhanh chạy đến lầu một. Ai? Ngươi tỉnh. Harley Quinn nhìn thấy Tử Lương. Cùng người không việc gì đồng dạng mà hỏi. Người đâu? Tử Lương vội vàng hỏi. Ngay cả mình mê man bao lâu đều không có quản. Quinn đứng thẳng xuống bả vai. Lão Roy nói Pego tiêu hao quá lớn, đi theo chạy khắp nơi, cuối cùng còn không có ăn vào món gì ăn ngon. Vì lẽ đó đoán chừng hiện tại ngay tại chăn nuôi trong chàng cho nó bổ sung dinh dưỡng đâu. Hannibal cảm thấy nơi này quá nhàm chán, cho nên nói muốn đi ra ngoài mua chút sách cùng thực đơn. Ta để hắn giúp ta mang mới nhất thời thượng tạp chí. Còn có, ta không hỏi ngươi nhóm. Ta hỏi Jigsaw ở đâu? Tử Lương có chút nhức cả trứng đành gãy Queen nói rông dài. À, người hỏi cái kia người chết à? Queen nói, sau đó chỉ cuối hành lang. Bên kia thêm ra thang lầu nhìn thấy à? Tử Lương hướng về kia cái phương hướng trông đi qua. Quả nhiên, nguyên bản mặt tường hiện tại đã biến mất. Ngược lại xuất hiện là một đầu hướng phía dưới kéo dài thang lầu. Ta liền nói đem kia cái gì, Jigsaw, mang về khẳng định sẽ thêm ra một gian phòng chứa thi thể đi. Ngươi còn chất vấn suy đoán của ta. Ngươi nhìn, chính ở đằng kia, chúng ta phế thật lớn sức lực mới đem hắn mang xuống. Tử Lương sững sờ, sau đó có chút lúng túng móc ra la bàn. Tại trên la bàn, đã đánh dấu lên mới công trình chú giải, mới thêm công trình. Nhà xác người sử dụng, người đã chết công năng 1, tất cả chứa đựng tại nhà xác thi thể, sẽ không hư thối, sẽ không bởi vì ngoại lực hư hao. Công năng 2, đem thi thể thả về phần nhà xác kiểm tra thi thể trên đài. Có thể đem lấy hư thối thi thể hoàn nguyên về nguyên thủy bề ngoài. Công năng 3, nhà xác mỗi 24 giờ biết cố định sinh sản 3 bộ thi thể. Làm thi thể nhỏ hơn 3 bộ lúc, đem tự động bù đắp. Tử Lương co quắp nghiêm mặt, đem nhà xác giới thiệu xem hết, về sau lại chưa từ bỏ ý định về sau lật qua. Thử tìm xem còn có hay không cái gì mới giới thiệu. Đương nhiên, hắn không có khả năng lật ra vật gì mới đến, bởi vì đây chính là nhà xác tất cả công năng. Tử Lương bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát. Cái đồ chơi này có làm được cái gì à? Cái này không phải liền là cố định mỗi ngày sản xuất ra điểm đồ ăn à? Đoán chừng béo gầy còn không đều đều. Bất quá nói tới nói lui. Hắn cũng không có quá nhiều phàn nàn cái gì. Dù sao John Kramer cũng chính là Jigsaw. Còn tại tử vong trạng thái. Tội lỗi của hắn mảnh vỡ còn không có bị thu thập. Vì lẽ đó, việc cấp bách. Là nhanh đem cái này tinh thông, máy móc cải tạo, người phục sinh mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.